Bán Tiên, chương 489, người không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới cửa sổ thấp nhất là một đầu liền hành lang mảnh ngói nóc nhà, đoàn kia sợi tơ theo tường, thẳng đứng rơi vào tường cùng liền hành lang mái hiên ở giữa trong khe nước khờ nước không có nước, hạn lấy tuyến đoàn rơi xuống khe nước lúc chỉ còn lại trứng chim cút lớn nhọc trong vườn mục ngạo thiết tự nhiên là chú ý tới, hai tay vác tại sau lưng, cấp ra đã biết tín hiệu. Đứng tại phía trước cửa sổ Dữu Khánh thì đưa tay xoa xoa mũi, ra hiệu Mục Ngạo Thiết theo kế hoạch làm việc. Hắn trước đó bàn giao mấy loại kế hoạch dự định, xoa mũi là một loại, sờ lỗ tai là một loại, sờ mặt lại là một loại, còn có ôm cánh tay trước ngực cũng là một loại. Thấy Mục Ngạo Thiết thấp đầu xem mũi chân về sau, Dữu Khánh cũng là xoay người qua, lưng tựa cửa sổ, hai tay tả hữu chống đỡ tại trên bệ cửa sổ chờ thật nhàm chán dáng vẻ, kỳ thật một cái tay ngón tay một mực tại âm thầm điều chỉnh cửa sổ sừng sợi tơ. Sợi tơ tuy nói là trong suốt loại kia, nhưng cũng không phải cái gì ẩn hình đồ vật, không sát thực tế sừng áp chế tốt, vẫn tương đối dễ dàng bị phát hiện, hắn muốn làm chính là tận lực không cho trong phòng người chú ý tới, còn muốn làm đến không ảnh hưởng đóng cửa sổ hộ, bằng không khẳng định sẽ bị phát hiện. Thanh Nhà gặp hắn đứng thẳng bất an bộ dáng, khi hắn thật sự có chút chờ không nổi nữa, cười không nói, tiếp tục cùng chính mình đậu phộng chậm rãi cùng chết, chậm rãi bóp nát, chậm rãi đẩy ra, chậm rãi vê sạch đỏ ra, lại đem mập trắng đậu phộng nhân chậm rãi nạp vào trong miệng, híp mắt chậm rãi tinh tế nhấm nháp dáng vẻ. Kỳ thật hắn cũng không biết muốn chờ Vương Tuyết Đường tới khi nào, thật đúng là sợ thời gian quá dài trong túi đậu phộng không đủ ăn, vì vậy từ từ sẽ đến. Đều có thể nhìn ra hắn xác thực thật thích ăn đậu phộng, đã thành một loại đặc biệt ham mê. Tình cờ dùng khóe mắt liếc qua quan sát đồ hưu khôi cũng nhìn ra Dữu Khánh dáng vẻ tựa hồ chờ không nổi nữa, không để ý đến, khóe miệng hiển hiện một vệt trào phúng ý vị. Mục Ngạo Thiết tải trong vườn chậm rãi lắc lư lên, nhàm chán bốn phía đi lại bộ dáng, cuối cùng lắc lư đến mục tiêu địa điểm liền hành lang bên trong. Quan sát bốn phía sau khi cũng chú ý tới cái kia rủ xuống rơi xuống đất kênh mương sợi tơ, khoát tay lúc đi lại thuận tay dùng chỉ lặng lẽ câu, vận công chặt đứt sợi tơ tránh khỏi hắn quá dài, đem quá dài cái kia đoạn lôi đi, ngón tay một đường quyền thu vào trong tay áo, quay đầu phải xử lý đi. Hắn đi tới liền hành lang góc rẽ, đưa tay câu hoa một cái nhánh nhẹ người cũng hái được một nhánh, sau đó lại nhẹ người quay người hồi trở lại đi. Một lần nữa đi trở về đến mục tiêu địa điểm về sau, đột nhiên cong ngón búng ra, một đoạn nhỏ nhánh hoa nhánh cán bắn ra mà ra có chút. Xoạt, một tiếng, đóng đinh vào bức tường lấp chỗ khe, đã sẽ có nhu hòa phiêu động dấu hiệu đầu sợi một mặt cho đinh trụ. Sở dĩ cách không bắn ra, là bởi vì không dám lấy tay đi nhấn tường, sợ có thể nghi động tác sẽ dẫn tới hoài nghi quỷ biết chung quanh ngoại trừ già La Sơn hộ vệ còn có hay không những người khác trong bóng tối nhìn chằm chằm, đây cũng là Dữu Khánh liên tục bàn giao. Kể từ đó, không nhìn kỹ, là nhìn không ra cái kia trong suốt sợi tơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Ngạo Thiết đi đi xem lượt lại đi về tới nhìn lượt xác nhận không dễ dàng bị phát hiện, không cần làm tiếp hai lần điều chỉnh về sau, mới duy trì lắc lư tiết tấu rời đi, lần này hắn trực tiếp đi tìm Lang Huyên cưng người hầu bàn, thấy chi trực tiếp hô. Đi nắm già La Sơn Vương trưởng môn gian phòng quét dọn một chút. Quảng cáo, đây cũng là Dữu Khánh đem các loại khả năng tính làm thôi diễn về sau, làm ra một chiêu bố trí một trong. Hỏa kế kia cũng không biết hắn, kỳ thật mặc kệ có biết hay không, cũng còn là tranh thủ thời gian ứng tiếng đáp ứng xuống, cấp tốc thông chi nhân viên tương quan đi. Đến mức làm như vậy có thể hay không ra cái gì chỗ hở, Mục Ngạo Thiết cũng không lo lắng, một khi xảy ra chuyện bị hoài nghi, Dữu Khánh dạy hắn ứng phó lời. Ứng phó lý do rất đơn giản, thấy Dữu Khánh cùng Nam Trúc đi Vương Tuyết Đường gian phòng lâu như vậy cũng không có động tĩnh, lo lắng xảy ra chuyện cho nên mượn cơ quét dọn nhường Lang Huyên cưng người hầu bàn đi xem một chút. Mãi đến nhìn thấy quét dọn nhân viên xác thực hướng Vương Tuyết Đường chỗ ở đi, Mục Ngạo Thiết mới yên tâm rời đi, còn lại Vương Tuyết Đường trong phòng sự tình không tới phiên hắn quan tâm, hắn cũng quan tâm không lên, tự có lão thất cùng lão thập ngũ đi ứng đối. Quay người mà đi hắn còn có việc khác cần hoàn thành, tiếp tục tại Lang Huyên cư bên trong tản bộ lắc lư. Dữu Khánh đêm qua làm hai kiện tương tự đặc chế cây châm lửa, chính mình muốn tại Vương Tuyết Đường chỗ ở an trí một kiện, còn lại một kiện thì phải Mục Ngạo Thiết đi một địa phương khác làm tiếp an trí. Đồng đồng đồng tiếng đập cửa vang lên, An Thần Tĩnh tọa đồ hưu khôi dương mắt nhìn lên, đáp lại một tiếng. Tiến đến, cửa mở, Tôn Cửu tiến đến, đi tới đồ hưu khôi bên người khom người bẩm báo nói. Đồ trưởng lão, Lang Huyên cứ quét dọn tới, hiện tại muốn thanh lý sao? Đồ hưu khôi hơi nhíu mày, quay đầu mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, có chút ngoài ý muốn hôm nay quét dọn làm sao lại sớm như vậy tới. Hắn phất nhưng còn chưa mở miệng nói chuyện, Dữu Khánh đào tựa hồ tinh thần tỉnh táo, đoạt lời giống như reo lên. Vậy liền tiến đến quét dọn đi, nắm nơi này thật tốt quét dọn một chút. Đồ hưu khôi lập tức quay đầu nhìn lại, khiển trách. Nơi này có người nói chuyện làm chủ phần sao? Dữ Khánh ngữ nghẹt, một mặt ngượng ngùng vẻ mặt, đang ngồi Nam Trúc trong mắt quay tròn chuyển động, tầm mắt lấp lánh không ngừng. Hắn chính mắt thấy lão thập ngũ đối lão cửu mặt thụ tùy cơ hành động quá trình, tự nhiên biết quét dọn có thể tới là tại lão thập ngũ trong kế hoạch sự tình. Thanh Nha cười một tiếng, giống như nhìn ra Dữ Khánh chờ không nổi nữa, muốn mượn quét dọn phương thức nắm phòng trong Vương Tuyết Đường ép ra ngoài. Đồ Hưu Khôi rõ ràng không có nhường người nào đó toại nguyện, quay đầu lập tức đối Tôn Cửu nói. Nói cho quét dọn, không có chúng ta chào hỏi, không cần đến bọn hắn tới quét dọn. Được, Tôn Cửu ứng tiếng mà đi, trước khi rời đi còn nhịn không được lặng lẽ liếc mắt Dữ Khánh, Vương Vấn Thiên xảy ra chuyện đêm đó hắn cũng ở tại chỗ, bây giờ nghĩ lên y nguyên lòng còn sợ hãi. Dữ Khánh thì nhẹ nhàng nhíu lông mày, Đồ Hưu Khôi đối quét dọn đáp lại là hắn nhất không muốn nghe đến một loại. Hắn làm này thiết kế mục đích chính là vì giữ được trên bệ cửa sổ đầu kia ám tuyến không bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo lý đơn giản, vô luận là trước kia thôi diễn dự đoán, vẫn là hiện tại hiện trường đo, hắn bày ra đầu này ám tuyến, giả La Sơn nếu không tận lực kiểm tra tại không cảnh giác tình huống dưới cũng không quá dễ dàng phát hiện, dễ dàng nhất phát hiện ngược lại là Lang Huyên cơ quét dọn nhân viên. Theo hắn biết này cao cấp khách sạn mỗi ngày đều sẽ có người chuyên quét dọn phòng khách, càng là hiếu khách sạn quét dọn càng cẩn thận, đây là chuyện hắn lo lắng nhất. Một khi phát hiện đầu kia sợi tơ, tìm hiểu nguồn gốc cơ hồ là chắc chắn, khẳng định liền phải đem cái ghế sau lưng đặc chế cây châm lửa cho liên lụy ra tới, sau đó dù chưa nhất định có thể ấn định là hắn thiết trí, nhưng đủ để khiến cho hắn một phen tâm huyết phí công nhọc sức. Mà hắn chủ động nắm Lang Huyên cứ quét dọn nhân viên cho đưa tới, nghĩ muốn tạo ra kết quả có hai loại. Một loại liền là kịp thời quét dọn, hắn tại hiện trường, có hắn thủ tại đây cửa sổ chế tạo chướng ngại, liền có thể tùy tiện tránh cho quét dọn nhân viên phát hiện ám tuyến, hôm nay quét dọn qua đi coi như về sau gian phòng khách nhân còn có quét dọn yêu cầu, lại xoa bệ cửa sổ khả năng trên cơ bản cũng không có. Một loại khác liền là tại đây tiếp khách quan khẩu bên trên nắm quét dọn làm đến, hy vọng Đồ Hưu Khôi có thể nói ra hôm nay không cần quét dọn lời đến, vì thúc đẩy đối phương nói như vậy, vừa rồi nhìn mặt mà nói chuyện hắn, thấy Đồ Hưu Khôi tựa hồ không muốn để cho người quét dọn về sau, mới cố ý trách móc như vậy một tiếng, bày ra muốn mượn này thấy Vương Tuyết Đường dáng vẻ, nghĩ kích đối phương nói ra kết quả hắn muốn tới. Nhưng Đồ Hưu Khôi khiến cho hắn thất vọng, Đồ Hưu Khôi quyết định tăng thêm biến số. Cái này là kế hoạch không bằng biến hóa, bất quá hắn đã ấp ủ có bổ cứu kế hoạch, coi như là Đồ Hưu Khôi nói ra hôm nay không cần quét dọn, hắn bổ cứu kế hoạch cũng phải chuẩn bị, để cho người ta thủ ở phụ cận đây, một khi phát hiện bên này chào hỏi quét dọn nhân viên đi quét dọn, hắn liền phải lập tức chế tạo quấy nhiễu. Ví như lần nữa đăng môn bái kiến, ví như trên đường ngăn lại quét dọn nhân viên nói chút gì đó nhường quét dọn nhanh, tóm lại chính là muốn chế tạo đủ loại quấy nhiễu, áp dụng đủ loại thủ đoạn, khiến cho quét dọn nhân viên không thể phát hiện đầu kia ám tuyến. Đây cũng là hắn muốn ở chỗ này hoa mấy vạn lượng mở một gian phòng trọng yếu một trong những nguyên nhân, tùy thời có thể tại trong khách sạn phủ chính kế hoạch. Vừa đóng cửa trong sảnh lại an tĩnh, chỉ có Thanh Nha bóp nát đậu phộng động tĩnh thỉnh thoảng sẽ vang lên. Dữ Khánh cũng cuối cùng không cần lại thủ tại bệ cửa sổ trước, thỉnh thoảng lại ở trong sảnh đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại sẽ đi hồi trở lại bệ cửa sổ một bên ngắm nhìn bên ngoài, thỉnh thoảng cũng sẽ tọa hạ dựa vào ghế khổ đợi, đủ loại đứng ngồi không yên tâm khó nhịn dáng vẻ. Hiện trường duy chỉ có Nam Trúc biết hắn đức hạnh, biết lão thập ngũ cái tên này then chốt bước thứ nhất hẳn là đã đắc thủ, bắt đầu có lòng dạ thanh thản lắc lư. Hắn phát hiện tuổi trẻ liền là tốt, cái kia thật gọi một cái dám nghĩ dám làm, lại dám chạy đến già La Sơn trưởng môn dưới mí mắt tới vài sát khí, hơn nữa còn là lần đầu gặp gỡ liền làm tay này, đổi hắn nghĩ cũng không dám hướng đầu này đi lên nghĩ, vấn đề là thật cho lão thập ngũ tên này làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẫm lại vừa rồi đưa qua trình, cái kia gọi một cái nơm nớp lo sợ, vô cùng lo sợ, cho dù là hiện tại, hắn tâm tình khẩn trương vẫn như cũ không có buông xuống. Lắc lắc đi một chút lại ngồi một chút, một canh giờ liền trôi qua lặng lẽ. Quảng cáo, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía phòng trong cửa phòng Dữ Khánh, kỳ thật thật nghĩ để cho người ta trong phòng điểm mấy nén nhang, tốt dùng quan tự quyết nhìn một chút, Vương Tuyết Đường là ở bên trong đi ngủ, vẫn là đang ngồi tu luyện, vậy mà có thể phơi hắn lâu như vậy. Chờ lấy cơm chưa giờ cơm cũng liền đi qua. Đám người thời gian tựa hồ có chút gian nan, nhưng chờ không nổi Dữ Khánh cuối cùng vẫn là chịu ở Thái Dương ngã về Tây, mãi đến nửa lúc xế chiều, phòng trong cửa phòng mới vù vù một tiếng mở ra, áo gấm trang phục Vương Tuyết Đường cuối cùng chắp tay dạo bước mà ra, có chút khí thế chẳng qua là khóa chặt Dữ Khánh trong ánh mắt hàm sát. Dữ Khánh cùng Nam Trúc đều chưa thấy qua hắn, không biết nhưng có thể đoán ra là ai. Đồ Hưu Khôi cái thứ nhất đứng lên chắp tay, Thanh Nha tranh thủ thời gian ném đậu phộng xác khẩn cấp buông xuống hai chân mặc vào guốc gỗ đứng lên hành lễ. sư huynh đệ hai cái tự nhiên là đi theo hành lễ. Vương Tuyết Đường chắp tay tiến lên, đi đến chủ vị ngồi xuống, Đồ Hưu Khôi đi đến đứng ở một bên, chỉ điểm một cái Dữ Khánh, đích thì thầm một tiếng. Liền vị này, Vương Tuyết Đường tầm mắt lần nữa khóa chặt Dữ Khánh, cực kỳ trên dưới dò xét một phiên về sau, nặng nề thanh âm hỏi. Người chính là con trai của A Tiết Trương A Sĩ Hành. Dữ Khánh có thể nói thế nào, chỉ có thể là cung kính trả lời. Đúng vậy, Vương Tuyết Đường, năm đó Cầm Quốc kinh thành, phụ thân ngươi cũng xem như nhân vật số một, ta cùng phụ thân ngươi cũng tính là quen biết cũ, thật không nghĩ tới A Tiết Trương lại sẽ sinh ra ngươi như thế cái nhiệt tử. Dữ Khánh khóe miệng giật giật, cũng không biết vị này là chỉ chính mình quảng quan mà đi, vẫn là chỉ hại Vương Vấn Thiên, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể là trước rửa tai lắng nghe. Vương Tuyết Đường lời nói xoay chuyển, nói đi tìm ta có chuyện gì? Dữ Khánh cũng không tin Thanh Nha không có đã nói với hắn, ngoài miệng lại cung kính nói. Vãn bối này đến, là muốn hướng tiền bối báo cáo, hôm đó tại Lang Huyên cư cùng Vấn Thiên Huynh ở giữa thật chính là trường hợp lại. Vương Tuyết Đường tựa hồ không thích nghe cái này, trực tiếp đưa tay dừng lại. Nếu là việc này, cái kia thì không cần nói, đi qua ta đều đã rõ ràng, là khuyên từ hoang đường, đã làm sai trước ngươi không sai, u xoa cũng không sai, hết thảy đều là chính hắn gieo gió gặt bão, mới có kiếp nạn này, thám hoa lang rất không cần phải tự trách. Chuyện cũ không thể truy, đều đi qua, riêng phần mình mạnh khỏe liền có thể. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.